Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1436, bộc phát nhất kích. Thật là khủng khiếp khắp nơi chiến sĩ. Nghĩ không ra Captain America lại có thể chế tạo thúc đẩy dạng này cự nhân. Tuy nhiên hắn lực lượng không kịp cổ đại bá Vương Long, nhưng là chừng 6 thành chi lực. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng chống lại ngăn cản. Cái này Captain America quả nhiên không đơn giản a. Nhìn lấy cái kia bị khắp nơi chiến sĩ bước đến liên tiếp lui về phía sau Lam Phong. Nhìn qua khắp nơi chiến sĩ cái kia hung mãnh tàn bạo công kích. Mọi người tại đây trong mắt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng ngưng trọng. Cái kia khắp nơi chiến sĩ lực lượng khủng bố. Cho dù là bọn họ cũng không dám ngạnh kháng. Tiếp tục như vậy, bạo quân tình huống không ổn. Thiên hậu Hera nhìn lấy giữa sân chiến đấu. Tú Mỹ hơi nhíu. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra lau một cái ngưng trọng cùng ẩn tàng sâu đậm lo lắng. Ha ha, cái này bạo quân quả nhiên là cái đồ rác rưởi. Cái này khắp nơi chiến sĩ tuy nhiên hung mãnh. Nhưng là cũng không ra thế nào địa nha. Bổn tọa tiện tay có thể phá. Kim đế bảo vệ Đức nhìn lấy cái kia liên tiếp lui về phía sau Lam Phong. Trong mắt lóe lên nồng đậm khinh thường. Khinh miệt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lẽ cái này khắp nơi chiến sĩ đối với đừng đến nói cực kỳ khó chơi. Có thể là đối với trưởng khống kim hệ dị năng kim đế tới nói lại là trò trẻ con. Cho nên Lam Phong biểu hiện làm cho kim đế bảo vệ Đức đối với hắn mà nói càng thêm khinh thường. Kiếm hoàng Mihawk hai mắt híp lại. Kiếm khí tung hoành. Một tia nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy hắn đối Lam Phong giải. Cho dù là cái này khắp nơi chiến sĩ càng cường đại. Nhưng là đối với hắn mà nói muốn giải quyết không khó a. Dù sao hắn nhưng là thấy qua Lam Phong thi triển thiên thần nộ thức thứ ba nộ kiếm thanh hồng kích. Thương cổ đại bá Vương Long. Nếu như Lam Phong thi triển một chiêu kia. Có thể dễ dàng đem cái này khắp nơi chiến sĩ giải quyết a. Chẳng lẽ nói cái này khắp nơi chiến sĩ có gì đó quái lạ. Kiếm hoàng Mihawk mắt bên trong kiếm khí tung hoành. Kim quang lấp lóe. Nhìn chằm chằm cái kia khắp nơi chiến sĩ. Sau một khắc. Hắn đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Cái này Captain America chính là nước Mỹ chính phủ phí tổn vô số tâm huyết chế tạo thành. Mà cái này khắp nơi chiến sĩ cùng hắn thuẫn bài một dạng vậy mà có được thôn phệ lực lượng biến. Hóa để cho bản thân sử dụng năng lực. Cho nên bạo quân mới đánh lâu không xong. Thần chi từ Adam trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù ta phải giải quyết cái này khắp nơi chiến sĩ cũng sẽ tốn nhiều công sức. Không biết cái này bạo quân sau cùng ứng đối ra sao? Ha ha, đây chính là Hoa Hạ quốc hung danh hiển hách Long Thứ. Rác rưởi mà thôi, cho đội trưởng của chúng ta xách giày cũng không xứng. Trước khi đi tướng quân đặc biệt căn dặn chúng ta cẩn thận đối phó Long Thứ. Xem ra ngược lại là hắn xem trọng Long Thứ. Nhìn thấy cái kia bị bức phải liên tục lùi về phía sau Lam Phong. Ưng Nhãn Hiệp cùng Quicksilver trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cười lạnh. Một bên nước Nga Alpha cùng tín hiệu cờ hai chi bộ đội đặc chủng thành viên cũng là một mặt xem. Thường cùng khinh thường. Giữa sân, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trên thực tế hắn đối khắp nơi chiến sĩ khởi xướng tốt nhiều lần công kích. Thế nhưng là hắn công kích đều là vô hiệu. Mà lại tại hắn công kích phía dưới cái này khắp nơi chiến sĩ mô phỏng nếu có thể hút hắn lực lượng. Mà lại trở nên mạnh hơn. Cho nên Lam Phong chiến đấu mới có vẻ hơi bị động. Bó tay bó chân. Đương nhiên, Lam Phong cũng nghĩ qua trực tiếp chém giết nhằm vào Captain America. Thế nhưng là gia hỏa kia dựa vào khắp nơi chiến sĩ đem chính mình bảo hộ đến vô cùng tốt. Hơn nữa còn dùng thuẫn bài đối với hắn triển khai phản kích. Làm cho Lam Phong khổ không thể tả. Giải quyết cái này khắp nơi chiến sĩ phương pháp tốt nhất cũng là Lam Phong trực tiếp trắng trợn. Vận dụng lôi đình địa tâm hỏa trong nháy mắt đem hủy diệt. Thế nhưng là bốn phía có kiếm hoàng Mihawk, thần chi từ Adam những người này nhìn chằm chằm. Một khi hắn vận dụng lôi đình địa tâm hỏa liền sẽ bại lộ lôi đình đế tâm liên tin tức. Trở thành trúng mũi tên chi. Mà lại, trọng yếu nhất là một bên có một cái tiểu hình đạn hạt nhân. Lôi đình địa tâm hỏa nhiệt độ cao sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem tác động đến. Làm nội bộ phát sinh hạch biến. Cuối cùng nổ tung. Long thứ, ngươi đăng tràng lúc không phải rất chảnh sao. Hiện tại ngươi ngược lại là nghiêu bức a. Nói chuyện a. 5 năm trước ngươi có thể mang theo long thứ bộ đội đặc chủng lấy được đặc chủng binh giải đấu. Lớn vô địch. Cướp đi viễn cổ sinh vật gen mã hóa chẳng qua là vận khí gây ra thôi. Bởi vì ngươi không có gặp phải bản đội. Hôm nay bản đội liền để ngươi cảm thụ một chút cái gọi là tuyệt vọng. Nhìn thấy Lam Phong do dự. Né tránh. Captain America trên mặt hiện ra nghiền ngẫm lạnh lẽo nụ cười. Mang theo nồng đậm khiêu khích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cho ngươi biết. Huynh đệ ngươi Lang Vương Tần Dương không chỉ có bị hai khỏa đạn xuyên giáp đánh trúng bả vai. Còn bị ưng nhãn hiệp thực cốt cung bắn thủng đùi phải xương bánh chè. Sau cùng bị ta thuẫn bài đánh xuống vạn ngạc thâm uyên. Nữ nhân ngươi ẩn long Tô Việt Phượng thân trúng 3 mũi tên. 11 đao. Bị ta dùng mặt trời gay gắt súng bắn xuyên xương quai xanh. Sau cùng bị vạn ngạc thâm uyên phệ nhân phi long kéo đi. Chỉ sợ sớm đã trở thành một đống bạch cốt. Người chiến hữu ma quỷ tôn đại pháo. Nghe được. Captain America lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia tinh hồng chi mang. Cuồng bạo sát ý tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn trên mặt trở nên dữ tợn mà khó coi. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi hôm nay muốn chết. Như vậy cũng liền trách không được ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn bên ngoài hỏa diễm trong lúc đó biến mất. Thể khung xương giống như hoàng kim tạo thành. Một cỗ bạo lệ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong giống như kinh thiên chiến thần Immortal nắm chặt quyền đầu. Mãnh liệt mà đối với khắp nơi chiến sĩ bất ngờ mà đi. Đã lôi đình địa tâm hỏa tạm thời không thể thi triển. Như vậy thì dùng một chiêu kia đi. Hư không bá thể quyết cường công kiểu. Thân thể phá âm chướng. Đến được tốt. Khắp nơi chiến sĩ. Đưa người hấp thu năng lượng đều còn trở về đi. Nhìn thấy chính mình rốt cục chọc giận Lam Phong. Captain America trên mặt hiện ra âm mưu đạt được nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh. Theo Captain America lời nói rơi xuống. Khắp nơi chiến sĩ cánh tay phải bắp thịt nhúc nhích trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Giống như chống trời cự nhân. Mang theo hủy diệt lực lượng hung hăng đối với Lam Phong giận nện mà đi. Tiếng gầm gừ tức giận theo Captain America miệng bên trong truyền ra. Long thứ, đi chết đi. Đông, sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong cái kia nhỏ bé cùng cực quyền đầu cùng khắp nơi chiến sĩ quyền đầu tại mọi người rung. Động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới rốt cục chạm vào nhau cùng một chỗ. Cuồng bạo chi lực ầm vang ở giữa khuếch tán. Ngay tại Captain America coi là Lam Phong đem bị khắp nơi chiến sĩ nhất quyền cho nghiền nát thành. Làm thịt nhão một sát na kia. Càng thêm rồi rào nhục thân chi lực theo Lam Phong trên nắm tay bạo phát khuếch tán. Oanh, răng rác, nháy mắt sau đó. Khắp nơi chiến sĩ quyền đầu tại thời khắc này bởi vì không chịu nổi Lam Phong lực lượng mà hiện ra. Từng đạo vết nứt. Đồng thời vết nứt theo khắp nơi chiến sĩ cánh tay hướng về thân thể của hắn lan tràn. Cuối cùng, không gì không phá khắp nơi chiến sĩ tại Captain America cái kia kinh dị cùng khó có thể tin ánh. Mắt nhìn chăm chú phía dưới hóa thành vô số nê khối ầm vang ở giữa vỡ vụn. Mà Lam Phong quyền đầu thì là mang theo đánh phá thương khung dư uy hung hăng đối với hắn giận nện. Mà đến, nhìn lấy cái kia mang theo ngập trời chi uy tức giận xông tới Lam Phong. Captain America trong mắt hiện ra lau một cái quả quyết. Không chút do dự dùng thuẫn bài ngăn cản tại hắn trước mặt. Đông, làm Captain America làm xong động tác này trong nháy mắt. Lam Phong quyền đầu chính là hung hăng rơi vào trên tấm chán. Quyền uy cuồn cuộn, như là thiên nộ, cự tiếng nổ lớn vang vọng tại mảnh này bầu trời. Khủng bố quyền lực ngang dọc khuếch tán. Captain America cái kia từ nước Mỹ chính phủ phí tổn vô số tinh lực chế tạo mà ra chấn hưng kim. Viên thuẫn bởi vì không chịu nổi Lam Phong quyền đầu mang theo khủng bố chi lực tại thời khắc này. Hiện ra từng đạo vết nứt. Sau đó bị Lam Phong nhất quyền xuyên qua. Bành, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm địa nện ở Captain America trên ngực. Máu tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng trong lúc đó từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát ngang dọc. Tại Lam Phong một quyền này phía dưới, Captain America giống như một cái bị đá ra ngoài bóng cao su bắn ra. Hung hăng nện ở ngoài trăm thước trên đại thụ. Bạo phát tại tiếng vang trầm trầm. Khí tức uể oải, không biết sống chết. Đội trưởng, cái này bất chợt tới biến cố làm cho nước Mỹ siêu năng chiến đội cùng nước Mỹ tam giác châu bộ. Đội đặc chủng một đoàn người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Quicksilver càng là thân hình lóe lên. Hóa thành liên tục quỷ ảnh xuất hiện tại Captain America trước mặt. Đem hắn thân thể đỡ lên. Ưng Nhãn Hiệp mấy người cũng là vội vàng hơi đi tới. Giờ phút này Captain America không còn có trước đó vênh váo hung hăng bộ dáng. Hắn thuẫn bài trung tâm vỡ vụn hiện ra một cái động lớn. Hắn từ hợp kim cải tạo xương sườn xương ngực toàn bộ đều bị chấn nát. Lõm đi xuống, máu me khắp người, khí tức uể oải, đã chỉ còn lại có một hơi. Đội trưởng, người thế nào? Đội trưởng, nhìn lấy Captain America thảm trạng. Quicksilver cùng Ưng Nhãn Hiệp đám người sắc mặt đại biến. Nộ hống thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta, khụ khụ, phốc phốc, Captain America khó khăn ngẩng đầu. Nhìn lấy nơi xa cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Mở to miệng muốn nói cái gì. Nhưng là hắn mới vừa mở miệng liền khiên động thể nội thương thế. Miệng bên trong phun ra một miệng ô máu tươi màu đen. Đoạn tuyệt khí tức, như vậy tử vong. Đội trưởng, Steven tướng quân các hạ. Nhìn lấy cái kia đoạn tuyệt sau cùng khí tức Captain America. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết thì là theo Ưng Nhãn Hiệp. Quicksilver, tam giác châu bộ đội đặc chủng bọn người miệng bên trong truyền ra. Captain America vẫn lạc tử vong. Nhìn lấy vậy trở thành một bộ băng lãnh thi thể Captain America. Nhìn qua cái kia vỡ vụn viên thuẫn. Nhìn lấy cái kia tê tâm liệt phế. Gào khóc kêu thảm Quicksilver một đoàn người. Nghĩ đến vừa mới Lam Phong cái kia kinh diễm nhất quyền. Thiên hậu Hera, hư không chi thần tạp nhĩ từ bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng rung động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước đó mới bị ép vào hạ phong Lam Phong vậy mà lại đột nhiên. Bộc phát ra cường đại như thế mà lại lực lượng kinh khủng. Nhất quyền không chỉ có chấn vỡ hung hãn vô cùng khắp nơi chiến sĩ. Chấn vỡ nước Mỹ chính phủ phí tổn vô số tinh lực chế tạo thuẫn bài. Càng là nhất quyền đem Captain America oanh sát. Đây quả thực là vượt qua vượt bọn họ tưởng tượng. Phá vỡ bọn họ nhận biết. Một quyền như vậy, rốt cuộc muốn có thế nào lực lượng kinh khủng mới có thể làm được a? Cô, nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Những người chung quanh ánh mắt trừng tròn vo. Mồm dài đến lão đại. Một mặt chấn kinh cùng ngốc trệ. Nuốt nước miếng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, đây là giả a? Cái kia, một quyền kia làm sao lại mạnh như thế? Nhất quyền đánh nổ khắp nơi chiến sĩ. Chấn vỡ chấn hưng kim viên thuẫn. Đánh giết Captain America. Cái này mẹ nó là giả a? Captain America cũng là siêu phàm đồng dạng tồn tại. Bạo quân vậy mà nhất quyền đánh giết siêu phàm. Cô, vừa mới còn đối Lam Phong một mặt khinh thường kim đế bảo vệ đức giờ phút này giống như một cái. Bị bắt lại cổ vịt. Miệng bên trong không phát ra thanh âm nào đến. Chỉ là bản năng nuốt nước bọt. Vừa mới bạo quân thi triển ra một quyền kia. Cũng là hắn 10 cái kim đế bảo vệ đức cũng không tiếp nổi. Nghĩ đến trước đó chính mình đối Lam Phong xem thường cùng khiêu khích. Kim đế bảo vệ đức chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ cùng sợ hãi. Còn, còn tốt, trước đó không cùng hắn động thủ. Khàn khàn mà lại dẫn một chút may mắn thanh âm thì là theo kim đế bảo vệ đức miệng bên trong. Truyền ra, thân thể phá âm chướng. Nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Kiếm hoàng mi hóc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Miệng bên trong truyền ra rung động thanh âm. Chú ý WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Có biết kiếm hoàng ẩn giấu thực lực. Thân thể phá âm chướng a. Bằng vào một chiêu này. Người có tư cách cùng ta nổi danh sóng vai. Thần chi tử Adam nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng bóng lưng. Thấp giọng thì tháo. Công nguyên 2016 năm tháng 6 XX ngày. Long thứ Lam Phong thi triển thân thể phá âm chướng miểu sát Captain America. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.